Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 210, tương lai bạn học. Góc truyện audio.com. Ban ủy bên trong tam đại lưu manh chức vị. An Lương tiến hành cuối cùng sàng lọc. Ủy viên thể dục đầu tiên bị bài trừ. Bởi vì ủy viên thể dục cái gì? Xem ra càng thích hợp mã long loại kia Đông Sơn Đại Hán. Thứ hai bị bài trừ chính là tâm lý ủy viên. Vốn là tâm lý ủy viên là một cái tít ngoài rìa hóa ban ủy. Khai thông bạn học áp lực trong lòng. Giảm bớt cùng phóng thích gánh nặng trong lòng. Nếu như người bình thường đảm nhiệm lớp này ủy chức vụ. Cái kia tâm lý ủy viên chính là một cái từ đầu đến đuôi đại lưu manh. Ban ủy bên trong tối lăn lộn một cái. Nhưng nếu là mỹ nữ hoặc là soái ca đảm nhiệm chức vụ này. Vậy thì có ý tứ. Nếu như là mỹ nữ đảm nhiệm tâm lý ủy viên. Lớp học bạn học trai khả năng người đều bệnh trầm cảm. Ngược lại cũng thế. Nếu để cho An Lương cẩn thận lý ủy viên. Giảng đạo lý tới nói. E sợ thật nhiều bạn học nữ muốn tìm An Lương khuynh thuật nỗi khổ tâm trong lòng chứ. Làm sao không có nhan trị cho điểm 9 phần 10 trở lên cùng lớp bạn học nữ. An Lương nhịn đau bài trừ tâm lý ủy viên. Cuối cùng chỉ còn dư lại duy nhất một lựa chọn. Sinh hoạt ủy viên. Này khả xảo. An Lương sẽ xảy ra hoạt A. Sinh hoạt ủy viên mà. Bàn phí tiểu quản gia mà. Nhỏ đến đại hội thể dục thể thao sau 830 cần bảo đảm quy hoạch dự toán. Lại tới lớp liên hoan dự toán hạn định cùng tổ chức. Thậm chí là lớp du lịch bày ra chờ chút. Làm sao hợp lý phân phối có hạn tài chính. Làm được để mọi người đều thỏa mãn sự tình. Những chuyện này đối với những khác người đến nói là vấn đề khó. Nhưng đối với An Lương tới nói. Vậy thì quá đơn giản chứ. Tại sao đơn giản? Đừng hỏi. Hỏi chính là sao chép năng lực. Làm ra lựa chọn sau khi. An Lương lập tức báo cho ba cái bạn cùng phòng. Có ba cái bạn cùng phòng chống đỡ tình huống. Hơn nữa dẫn dắt hiệu ứng. Cùng với sinh hoạt ủy viên loại này đối lập lưu manh. Đồng thời khá nóng tay chức vị. Cũng không có vấn đề chứ. Chào mọi người. Ta là Bạch Tinh Tinh. Thiên phủ người địa phương. Rất cao hứng cùng mọi người ở Thiên phủ Kinh tế Học viện gặp gỡ. Ta hy vọng tranh cử tiểu đội trưởng. Trong tương lai 4 năm bên trong. Ta đã hết tâm vì mọi người phục vụ. Dẫn mọi người đồng thời tiến bộ. Bạch Tinh Tinh đầy nhiệt tình nói. An Lương liếc một cái Bạch Tinh Tinh tin tức. Bạch Tinh Tinh, tuổi tác, 19, thân cao, 162cm, thể trọng, 47kg, nhan trị, 78 vóc người, 88 đặc thù, 90 hảo cảm, 60, độ thiện cảm lại có 60 phân sao. An Lương lại nhìn một vòng những bạn học khác. Hầu như sở hữu bạn học nữ độ thiện cảm đều đạt đến 60 phân trình độ. Thậm chí cao hơn một chút. Một phần bạn học trai đúng là hơi hơi thấp một chút. Nhìn như vậy độ thiện cảm. An Lương âm thầm hoảng sợ. Từ bỏ tranh cử tâm lý ủy viên là lựa chọn chính xác. Bằng không mỗi ngày bị bạn học nữ tâm sự. Không không không. Dài đến đẹp đẽ mới gọi tâm sự. Dung mạo không đẹp đẽ gọi quấy rối được không? Bạch Tinh Tinh nhan chị tuy rằng không đạt tới vạn người chọn một. Nhưng đã tiếp gần 1000 chọn một trình độ. Trải qua An Lương quét một vòng sau khi phát hiện Bạch Tinh Tinh chính là cái gọi là ban hoa. Làm Bạch Tinh Tinh cho thấy muốn tranh cử tiểu đội trưởng. Phần lớn nam đồng bào yên lặng biểu thị chống đỡ. Theo sát Bạch Tinh Tinh lên đài chính là một tên xem ra rất rực rỡ bạn học trai. Hắn sau khi lên đài, sáng sủa hào phóng nói. Các huynh đệ tỉ muội được, ta là Chí Tôn Bảo. Ha ha ha ha, Bạch Tinh Tinh, có thể, huynh đệ châu bò, các bạn học cười phá lên. An Lương cũng lộ ra nụ cười. Người này có chút ý nghĩa, cố ý kêu một hồi Bạch Tinh Tinh sao? Khạc khạc, mới vừa không cẩn thận nói ra lời nói tự đáy lòng. Xin mời đại gia làm bộ không biết. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Trần Nhạc, Tai Đông Trần, sung sướng nhạc, người cũng như tên, tính cách sung sướng, giải trí phái đại biểu, tranh cử văn nghệ tuyên truyền ủy viên. Ta đồng dạng đến từ Thiên Phủ, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, vì là chí tôn bảo đầu trên một vé. Trần Nhạc giải thích nói, làm Trần Nhạc xuống đài, một tên vóc dáng nhỏ nữ sinh lên đài. Nàng xem ra rất gầy, có chút dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Hơn nữa nàng ăn mặc mộc mạc, chẳng lẽ đúng là dinh dưỡng không đầy đủ. Nàng chạm ở trên bục giảng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta tên Bạch Nguyệt Quang Bạch Nguyệt, đến từ Sáng Choang Sơn, cảm ơn mọi người. Sau khi nói xong, nàng lập tức chạy xuống đài, trở lại hàng thứ ba góc vị trí. An Lương thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống tra nhìn đối phương tin tức. Bạch Nguyệt, tuổi tác, 18, thân cao, 155cm, thể trọng, 39kg, nhan chỉ, 75, vóc người, 60, đặc thù, 81, hảo cảm, 50, có thể, người này là cả lớp nữ sinh bên trong đối với An Lương độ thiện cảm thấp nhất một cái. Không không không, phải nói nàng đối với bất kỳ người nào độ thiện cảm đều rất thấp chứ. Cô nữ sinh này tựa hồ có xã giao hoảng sợ chứng. Bạch Nguyệt tình huống chỉ là gây nên hơi hơi quan tâm. Sau đó lại nhấn chìm ở một cái tự giới thiệu mình bên trong. Rốt cục đến phiên Lữ Văn Sơn lên đài. Chào mọi người, ta là Lữ Văn Sơn, Thiên Phủ người địa phương. Ta vốn là muốn tranh cử tiểu đội trưởng, nhưng Bạch Tinh Tinh quá mạnh mẽ. Ta liền cạnh tranh một hồi học ủy, thành tích của ta nên còn có thể. Lữ Văn Sơn tự giới thiệu mình, Mã Long ngay lập tức lên đài. Hắn chạm ở trên bục giảng nói rằng, các bạn học được, ta tên Mã Long, đại gia không nên cười. Ta sinh ra thời điểm, Mã Long khẳng định không phải vô địch thế giới. Mã Long tự mình trêu chọc nói gây nên đại gia vui cười, do đó bị mọi người ký ở. Tự mình trêu chọc cũng là cầu quan tâm một loại mà. Ta nghĩ tranh cử ủy viên thể dục. Ta từ nhỏ thể dục liền rất tốt, chơi bóng rổ, chạy bộ, nhảy xa, nhảy cao, môn đầy tạ, cử tạ, bơi, mọi thứ tinh thông. Vì lẽ đó ta làm ủy viên thể dục, nhất định sẽ vì mọi người làm ra cống hiến. Mã Long giải thích, người này thân cao 188cm, hơn nữa 90kg thể trọng. Xem ra lại như một cái hình người bạo long như thế. An Lương tính toán ủy viên thể dục không có những người khác đến đây đi. Dù sao những người khác làm ủy viên thể dục, vạn nhất cùng Mã Long luyện một chút đây. Cách chương.